Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 63, vị thần của tai họa versus vị thần của sự phì nhiêu hạ. Đây là cái gì Pokemon? Thật là khủng khiếp siêu năng lực. Đây chính là hiện tại bao quát Clay ở bên trong hết thảy người huấn luyện ý nghĩ. Đương nhiên trong này tự nhiên là không bao gồm Kamisure. Kamisure ở nhìn thấy xa xa phiêu đến Clea lúc nhưng là nở nụ cười. Bởi vì nàng biết hiện tại nào đã thành công. Clea đi đến Kamisure bên người sau. Chu vi người huấn luyện đều là trợn to hai mắt. Không thể tin được nhìn cái này tuyệt mỹ nữ tử. Bọn họ không thể tin được. Mạnh mẽ như vậy Pokemon dĩ nhiên là một cái nhìn qua như thế cô gái xinh đẹp. Nói cẩn thận mỹ lệ nữ hài đều là bình hoa đây. Không mang theo như thế bắt nạt người. Dài đến đẹp đẽ thì thôi. Thực lực còn mạnh như vậy. Nói tóm lại, Clea đi đến Kamisure bên người chuyện này cũng là để người chung quanh đối với cái này cô gái. Xinh đẹp thu hồi coi thường chi tâm. Có chút thậm chí thật xem thường Kamisure nữ người huấn luyện lúc này càng là xấu hổ không mặt. Mũi gặp người. Không cần nói những này người huấn luyện. Liền ngay cả thành phố Drip VO đạo quán người huấn luyện Clay cũng là cực kỳ khiếp sợ nhìn. Kamisure. Sau đó hắn đi tới Kamisure trước người. Khom lưng nói cảm tạ. Cảm tạ ngươi. Nếu không là ngươi. Chúng ta hiện tại đã để những này các tội phạm đào tẩu. Chấm ngoặc kép. Không phải ta. Chấm ngoặc kép. Kamisure vào lúc này ngược lại là có chút thật không tiện. Dù sao bắt được những này tội phạm chuyện này nàng là một điểm lực đều không có ra. Toàn đều dựa vào nào một người. Vì lẽ đó, nàng tự nhiên là sẽ không đem những công lao này vơ tới trên người mình. Này con Pokemon cũng không là của ta. Chỉ có điều vị kia người huấn luyện cùng ta biết không ba thôi. Cho nên liền là gọi này con Pokemon đem những này tội phạm kéo đến ta chỗ này đến. Kamisure thản nhiên nói. Trong giọng nói cũng là có chút thật không tiện. Hả? Cái kia vị kia người huấn luyện đây? Clay cũng là kinh ngạc nói. Mà lúc này ở chung quanh bọn họ những người huấn luyện cũng là thoải mái gật gật đầu. Liền nói mà, xinh đẹp như vậy, còn có như thế cường lực Pokemon. Này rốt cuộc có muốn hay không để bọn họ sống a? Hắn a tương đương hiện tại hẳn là đang giải phóng Landorus đi. Kamisure cười nhạt. Đúng là hấp dẫn đông đảo nam người huấn luyện nhãn cầu. Cái gì? Clay trợn to mắt tử. Thất thanh nói. Lại không nói Clay khiếp sợ. Giữa trời vẫn chưa đi đến Zorua cho hắn địa phương. Không biết từ nơi nào lại là truyền đến một tiếng vang thật lớn. Mà này một tiếng vang thật lớn nhưng là so với trước Thandurus. Tornadus thức tỉnh lúc âm thanh còn muốn lớn hơn. Ở cả tòa Milos trên đảo cũng có thể nghe thấy âm thanh này. Xem ra, đến không cần ta đến giúp đỡ. Nào nụ cười nhạt nhòa, cũng là nhìn thấy một bóng người màu đen lẻn đến trong ngực của chính mình. Sau đó có chút bất đắc dĩ nói. Người nhưng là đại ca ca a. Hi hi hi, chấm ngoặc kép, Zorua cười vu vạ nào trong lồng ngực không ra. Được rồi, chúng ta cũng trở về đến tỷ tỷ nơi đó được rồi. Mặt trên hai cái bệnh tâm thần liền giao cho Landorus tới thu thập được rồi. Nào cười nói. Cũng không có thu hồi Zorua. Có điều. Kỳ thực khống vẫn là có chút bận tâm. Dù sao Landorus mạnh hơn cũng chỉ có một con. Nhưng là làm đối thủ. Nhưng là có hai con a. Giữa trời ôm Zorua trở về Kamisure bên kia thời điểm. Một đạo tiếng xé gió cũng là ở nào phía trên giữa bầu trời vang lên. Nào khẽ ngẩng đầu, cũng là nhìn thấy uy vũ Landorus cấp tốc bay về phía lúc này vẫn là ở đại não rất náo động đến. Thandurus cùng Tornadus, mà Thandurus cùng Tornadus tự nhiên cũng là cảm giác được kẻ thù tới gần. Vì lẽ đó bọn họ không nói hai lời, cũng là bay thẳng đến Landorus lược lại đây. Sau đó, một hồi kinh thiên chiến đấu tại đây tối tăm giữa bầu trời. Triệt để triển khai. Có điều, nào hiện tại đúng là không có tâm tình đi nhìn bọn họ chiến đấu. Hắn tăng nhanh tốc độ, cũng là ở sau 10 phút chạy tới Kamisure bên người. mà Nao xuất hiện, cũng là đem lúc này đang xem trận này kinh thiên cuộc chiến hết thảy tầm mắt toàn bộ hấp dẫn lại. Đây, bọn họ có thể không có quên. Trước Kamisure theo như lời nói, này con mạnh đến sẽ cảm thấy là truyền thuyết Pokemon, nhưng là cái này bây giờ trở về đến. Người huấn luyện, mà nhiều như vậy tầm mắt tập trung đến trên người chính mình. Nào nhưng là lại như không chút nào nhìn thấy như thế. Trực tiếp đi tới Kamisure bên người, cười nói với nàng, vẫn khỏe chứ? Hừm, ta không có chuyện gì. Người vẫn khỏe chứ? Có hay không nơi nào bị thương? Kamisure cũng là có chút lo lắng hỏi. Dù sao trước nào muốn bắt bộ nhưng là tội ác tày trời tội phạm a. Đi ra, tiểu hồ ly, người cái công tại sao phải cướp ta vị trí? Vào lúc này, tung bay ở Kamisure bên người Clea xem thấy mình bảo tọa bị chiếm lĩnh. Cũng là cực kỳ khó chịu nói rằng, đương nhiên, âm thanh này rất nhẹ. Hơn nữa rảnh rỗi cùng Kamisure che chắn, vì lẽ đó cũng không có bị những người huấn luyện nghe thấy. Hi hi hi, chấm ngoặc kép, Zorua rất khôi hài làm một cái mặt quỷ thưởng cho Clea. Ngoài miệng nói ý tứ đại thể chính là ta không cho. Người đến cắn ta a. Người, chấm ngoặc kép, Clea cực kỳ tức giận. Vào lúc này, nàng cảm giác mình nhất định phải cho cái này không biết trời cao đất rộng tiểu hồ ly một điểm màu. Sắc nhìn một cái, vì lẽ đó, con mắt của hắn cũng là bị một tầng nhàn nhạt màu tím bao trùm. Ây, nói liền nói, đừng động thủ a, trở về đi, Zorua, Clea, nào cũng là phát hiện không đúng. Cũng là rất đúng lúc thu hồi Zorua cùng Clea, mà vào lúc này, chu vi người huấn luyện cũng là phát sinh rối loạn tưng bừng. Bọn họ nhưng là tận mắt nhìn thấy này con khủng bố Pokemon bị cái này vừa tới thu hồi Pokebo. Hình ảnh, nhất thời, thanh âm huyên náo cũng là vang lên. Sau đó, trong đám người, chính là có một vị người huấn luyện không phục đi ra. Dáng vẻ cực kỳ cao ngạo nói. Này, cùng ta đến một hồi Pokemon đối chiến đi. Người là nói ta. Nào quay đầu, cũng là nhìn thấy cái này đứng ra người huấn luyện. Người đừng nói vẫn đúng là TNG hữu duyên. Cái này người huấn luyện chính là trước ở trên thuyền Nào ăn trộm nghe nói cái kia người huấn luyện. Lúc đó, cái kia người huấn luyện trên vai còn có một con vẻ mặt kiêu căng Scraggy. Đương nhiên, không phải ngươi còn có ai. Cái kia người huấn luyện lớn tiếng nói. Ta từ chối. Nào từ chối cực kỳ trôi chảy. Từ chối xong sau khi. Nào chính là lôi kéo Kamisure tay nhỏ cười hì hì rời khỏi nơi này. Hướng về Clay đi đến. Mà Kamisure nhưng là đỏ mặt trắng Nào một chút. Người này, càng ngày càng dày ra mặt. Có điều, nàng cũng không có từ chối. Hơn nữa nàng cũng rất yêu thích cảm giác như vậy. Ta cần đòi lý do. Cái kia người huấn luyện tức đến nổ phổi đuổi theo hô. Không có lý do gì. Chính là không muốn cùng ngươi đối chiến. Nào thản nhiên nói. Khi hắn không biết tên tiểu tử này đang có ý đồ gì. Tên tiểu tử này từ sáng đến tối liếc trộm Kamisure giữa trời không có nhìn thấy. Nói xong câu đó. Nào cũng là tiếp tục lôi kéo Kamisure tay nhỏ. Hướng về Clay đi đến. Mà lần này, cái này người huấn luyện không có đuổi theo. Hắn chỉ là oán độc nhìn chăm chú Nào một chút. Sau đó nổi giận đùng đùng trở lại đoàn người. Tiếp tục xem trên bầu trời ba đạo bay thật nhanh bóng người. Trong ánh mắt, né qua nồng đậm hừng hực. Trong truyền thuyết Pokemon ai không muốn có được. Dù sao, được truyền thuyết Pokemon, chính là đại diện cho ngươi đã nắm giữ trở thành cường giả tư cách. Clay tiên sinh. Ta là đến từ thành phố Ravenna. Lần này đến cũng là muốn cùng ngươi tiến hành đạo quán khiêu chiến thi đấu. Nào lôi kéo, Kamisure tay nhỏ, cũng là đi đến Clay trước người. Ha ha ha, đại danh của ngươi ta nhưng là nghe tỉ tỉ của ngươi đã sớm nói. Clay đúng là dũng cảm nở nụ cười. Trực tiếp nói, được rồi, sự khiêu chiến của ngươi ta đỡ lấy. Thế nhưng... muốn trước tiên giải quyết trên bầu trời này ba con đồ vật a. Landorus tuy rằng so với Thandurus, Tornadus bên trong bất kỳ một con đều mạnh hơn. Thế nhưng dù sao cũng là lấy một địch hai. Vì lẽ đó, khẳng định là sẽ bị áp chế. Chúng ta cần trợ giúp hắn. Nao gật gật đầu, thản nhiên nói. Giúp thế nào? Ta là mặt đất hệ. Căn bản là tham dự không tới bầu trời chiến đấu a. Clay cũng là có 187 chút bất đắc dĩ nói. Có thể giúp lời nói ta cái thứ nhất liền lên. Ta đến giúp. Nao nói rằng, được rồi, ta đi cùng những người người huấn luyện nói một chút. Bọn họ có hay không có thể trên không trung chiến đấu hơn nữa đồng ý giúp đỡ. Clay cũng là nói. Vậy ta đi trước một bước. Nao gật gật đầu. Sau đó quay về Kamisure nói rằng, tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Làm sao lần này muốn dẫn ta đi? Kamisure trong mắt rảo hoạt vẻ chợt lóe lên. Sau đó nàng cười nói, ta cũng không muốn sẽ đem ngươi để ở chỗ này. Như vậy ta sẽ rất lo lắng. Nao cười nói, ghen a. Kamisure phản tay nắm lấy Nao cánh tay. Sau đó đưa nàng toàn bộ thân thể toàn bộ dựa vào đến Nao trên cánh tay. Sau đó cười nói, ngươi biết còn hỏi ta. Chỉ có chút bất đắc dĩ thừa nhận nói, được rồi, chúng ta đi thôi. Kamisure được mình muốn đáp án, cũng là cười nói. Nao cùng Kamisure đứng ở trên bờ, nhìn cách đó không xa giữa bầu trời cấp tốc xẹt qua màu vàng đất, màu xám trắng, màu tím lam ba màu ánh sáng. Trong mắt của bọn họ cũng là toát ra thán phục vẻ. Đây chính là truyền thuyết Pokemon thực lực. Bọn họ trời sinh liền ủng có sức mạnh thần kỳ. Những sức mạnh này để tư chất không bằng bọn họ phổ thông Pokemon khó có thể vượt qua. Hào quang màu vàng đất cùng màu tím lam cùng với hào quang màu xám trắng kịch liệt va chạm. Mà kết quả cuối cùng nhưng là đạo kia thổ bóng người màu vàng bị đánh đến trong biển rộng. Landorus chung quy vẫn là đánh không lại hai cái đối thủ. Nó có thể chống được hiện tại cũng đủ để có thể chứng minh thực lực của hắn. Thế nhưng, coi như không phải là đối thủ, nội tâm ôm ấp chính nghĩa cùng phì nhiêu Landorus cũng sẽ tiếp tục chiến đấu. Ngay ở Landorus bị đánh tới trong biển rộng thời điểm, sau một khắc, Landorus chính là đột phá biển rộng, lần thứ hai trở lại bầu trời. Hai mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm cách đó không xa đối với hắn mắt nhìn chằm chằm đối thủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.